Đường trở về tại dị thế giới. Chương 195, Diệt Toàn Tông 1, Góc Truyện Audio.com. Lã Nhất quay lại phía đằng sau mình, lại nhìn thấy lúc đầu một đám người đang sinh long hoạt hổ nói chuyện cười đùa, nhưng bây giờ lại chỉ còn sống mấy tên, bị thương vô số kể. Lã Nhất gân mặt nổi lên gân xanh, hắn hét to. Hắc ma, ngươi dám là Lưu Vân Tông ta là địch sao, ngươi có biết dám đụng tới người Lưu Vân Tông chúng ta sẽ có hậu quả gì sai? A Long cười chào phúng. Bộ chỉ có Lưu Vân Tông các ngươi mới có quyền sinh sát kẻ khác thôi sao, để ta nói cho ngươi biết một điều, ngươi đã có gan tới đây truy sát ta, thì ta cũng đã chuẩn bị gan để tới đồ tận giết tuyệt Lưu Vân Tông của ngươi. Lã Nhất không giận mà ngươi nói, ngươi có khả năng đó sao, để hôm nay ta cho các ngươi có đi mà không có về. A Long nhướng mày không thôi, sau đó trên trời xuất hiện năm đạo thân ảnh phiêu nhiêu đứng trên đó, vô cùng cao ngạo mà đứng ở đó, nhìn xuống phía dưới A Long như nhìn một con sâu cái kiến, năm người này, có hai nam ba nữ, ba nữ nhân phong thái tuyệt luân, xinh đẹp động lòng người, xuân sắc vũ mị ngập tràn, nhưng nữ nhân đó nhìn cũng chẳng thèm nhìn xuống A Long lấy một cái, nàng khinh thường không muốn ra tay với một tiểu bối như vậy, một tên nam nhân bên cạnh nàng thấy vậy liền khinh miệt nói. Cuồng đồ, ngươi nói mà không sợ gió cắt đứt đầu lưỡi của ngươi sao, ngươi tưởng rằng có mấy trăm tên thuộc hạ và sử dụng vũ khí kỳ lạ đã là ghê gớm lắm sao, để hôm nay ta cho ngươi biết cách biệt giữa chúng ta và những phàm phu tục tử như các ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt cao cao tại thượng liếc mắt khinh thường, gồng một trường từ trên cao đánh xuống đầu A Long, một trường này ngưng kết thành một đầu hổ lực đánh xuống đầu A Long, gồm cả kim đấu khí khiến một quyền này hóa thành một đầu kim hổ gào thét mà đánh xuống đầu A Long. A Long thay thế nhếch miệng cười lạnh, một tay đưa ra, bắt đầu ngưng kết không khí trong thiên địa phong nguyên tố nổi lên khắp nơi, sau đó ngưng kết thành một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay hắn. A Long từ từ nói ra từng câu từng chữ, thanh âm của hắn vô cùng nghiêm nghị và trầm ấm. Đai, phong, kình, huỳnh, đại phong kình lúc này bay thẳng tới chỗ một đầu kim hồ chi lực đánh tới hắn, hai bên va chạm manh liệt, đầu hồ gầm thét, phong chi thuật bá đạo va chạm vào nhau cắn xé lẫn nhau, rồi cùng nhau nổ tung trong không gian này. Huỳnh, vô số thanh âm bạo tạc vang lên, khiến cho đất đá xung quanh tán loạn, nhưng cây cối bên trên hẻm núi lẫn xung quanh bị lưỡi phong nhận cùng kình khí va chạm mà thổi bay gốc đi mà bắn lên trời, còn cái tên ngưng kết thành một đầu kim hồ chi lực vì phải sử dụng tinh thần lực đánh xuống lại bị A Long sinh sinh ngạnh khánh đánh nát một đầu kim hồ chi lực làm hắn bị phản hệ, ngay lập tức sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Còn sứ đoàn Thiên Vũ Đế Quốc có mấy tên không chịu nghe lời, không chịu rời xa khỏi đó, ngay lập tức bị quyền kình phong nhận, đè ép, sau đó ngay lập tức bị cường khí kình ép chết, biến thành một vũng thịt bầy nhập vô cùng ghê tởm. Kỳ Yên Nhiên ở trong cỗ kiệu xa hoa đó ở đằng xa nhìn thấy vậy, trong mắt nàng dị sắc không thôi. Còn Lã Nhất thì sắc mặt vô cùng âm trầm, nhân lúc A Long đánh ra đại phong kình, mà không để ý, sử dụng bộ ảnh cước hắn học được trong tông môn, tiến sát lại gần A Long, hòng một kích lấy mạng A Long. Lã Nhất lúc này vô cùng hối hận, sao tự nhiên lại hăng máu chó lên làm cái gì tử. Góc Truyện Audio.com, nhìn kéo người tới đây muốn giết A Long, giờ thì ngươi không giết được lại còn bị giết ngược lại, A Long ở đây, có thể gọi rõ tên của hắn, ắt có chuẩn bị mà tới, cũng biết hết mọi âm mưu của hắn, biết như thế không nghe lời con ả Vương Loan kia nữa, chỉ vì ham gia sản của A Long còn ả thì lại muốn A Long bị bắt sống, sau đó Lã Gia và Lưu Vân Tông lại quy phục ả, bây giờ tới nước này thì hắn cũng chẳng có thế nào hòa đàm được với A Long mà bình tĩnh nói chuyện cũng không được nữa rồi, nên A Long phải chết, nếu không người chết tiếp theo sẽ là hắn. Sau lưng A Long hàn quang chợt lóe, sau lưng hắn cảm thấy có vật gì lao tới, với kinh nghiệm lẫn lộn chiến trường bao năm của hắn biết đây là cái gì, có người đang đánh lén hắn, muốn nhất kích tất sát hắn đây sao? A Long lúc này khắp người bốc lên một ngọn hỏa diễm màu đen, ngay cả trong đêm tối lạnh lẽo cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được độ nóng bỏng của nó, thanh chùy thủ trên tay Lã Nhất trên đường đâm tới sau lưng bộ vị yếu hại sau lưng trái tim của A Long, hắn đang đắc ý vì một kích tất sát của hắn thì thanh chùy thủ của hắn khi gặp hỏa diễm bao phủ trên người A Long ngay lập tức bị nóng chảy. Đồng tử Lã Nhất co rút lại, theo phản xạ tự nhiên, Lã Nhất muốn nhảy ra ngoài tránh thoát ngọn lửa quái dị trên người A Long lại, nhưng ông trời lại không tùy theo ý hắn, bỗng trong đám hỏa diễm đó xuất hiện một cách tay, bàn tay rộng lớn, tràn ngập lân phiến và móng vuốt vô cùng sắc bén, chụp lấy cổ họng Lã Nhất, nhiệt độ xung quanh cánh tay đó làm cho hai mắt Lã Nhất nhéo lại, làn da trắng nõn trên khuôn mặt của Lã Nhất bị ngọn lửa đó đốt cho cháy xém, thấy chuyện không ổn Lã Nhất vội kêu lên thất thanh. Sư phụ cứu đồ nhi! Cái tên ở trên trời lúc nãy đánh một kích Giao Phong chính diện với A Long không thành công đánh chết A Long, thần sắc hắn đã vô cùng âm trầm rồi, lòng thầm thề bằng mọi giá phải giết chết A Long, để sau này bị loan truyền ra, một vương cấp cường giả lại khi dễ một tiểu bối, lại bị một kích hời hợt của hắn đánh cho thổ huyết, nếu chuyện này được truyền đi ra ngoài, thì hắn còn gì là Phong Phạm tiền bối cao nhân nữa, phí giết A Long bằng không sau này hắn còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người nữa. Tiểu tử thả đồ nhi của ta ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, bằng không ta sẽ xé ngươi tứ phân ngũ liệt, đồ diệt toàn ra ngươi, nam làm nô lệ, nữ trở thành kỹ nữ. Tên kia tự xưng là sư phụ của lã nhất vừa nói vừa rút ra đại khảm đao xông tới chém tới tay A Long, hòng ép A Long vì sợ hãi mà buông cổ lã nhất kia ra. A Long hắn làm sao không biết được âm mưu của thầy trò nhà này kia chứ, hắn cười lạnh lấy ra thiên long kích sử dụng đầu bán nguyệt bổ lên như một cái búa đánh thẳng vào lưỡi đại khảm đao của tên sư phụ của lã nhất. Keng, tia lửa văng ra tung tóe khắp nơi, sau đó mỗi bên bị đánh lùi ra xa vài bước xong mới khống chế được thân hình mà đứng lại được. Tên sư phụ kia lại nhìn vào thanh vũ khí của A Long không hề xây sát gì cả, lại nhìn thanh đại khảm đao vô cùng sắc bén trên tay hắn này đã có một vết chém thật sâu trên lưỡi của khảm đao, ánh mắt hắn vô cùng tham lam và cuồng nhiệt nhìn về thanh vũ khí của A Long, hắn nói. Vũ khí của ngươi thuộc đẳng cấp gì? A Long cũng nhận ra được sự tham lam trong mắt của tên này, hắn nói. Đưa đầu ngươi ra chém thử vài nhát là biết ngay ấy mà. Tên kia nghe thấy, gocchuyenaudio.com, vậy vô cùng tức giận nói. Để nhân ta lẫn lộn giang hồ bao năm, bây giờ mới thấy một tên vô cùng kiêu ngạo như ngươi, vũ khí của ngươi, để nhân ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. A Long cười lạnh nhìn lã nhất đang bị hắn túm lấy cổ, lại bị hắn bóp chặt khiến khuôn mặt vốn rất anh tuấn bất phàm của lã nhất biến dạng không ngừng, ngay sau đó, lại thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của A Long, lòng lã nhất run lên, lại nghe A Long nói. Ngươi muốn biết đẳng cấp vũ khí của ta, mà không muốn thử, vậy ta đem đồ nhi yêu quý của ngươi ra thử nhé, nghe nói ngươi rất bao che khuyết điểm, ai dám động tới hoặc gây bất lợi cho đồ nhi của ngươi, ngươi liền không tha, vậy thì hôm nay ta đang tự hỏi ngươi có cứu được đồ nhi của ngươi hay không? Đề nhân nghe thấy vậy, hai mắt như nứt toác ra, gia tăng tốc độ đánh tới hắn. A Long thấy vậy liền ném lã nhất về phía đề nhân ném chuột sợ vỡ bình, hắn liền đưa tay ôm lấy lã nhất, nhưng bất ngờ rằng, bụng lã nhất liền bị một mũi chiến mâu đâm xuyên, máu phun tung tóe. Lã nhất hét thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ngay trong vòng tay của đề nhân, hắn hét lên. Tiểu tử, ngươi dám? A Long treo lên trên môi mình một nụ cười vô cùng quỷ dị, hắn nói. Tại sao lại không dám, giết người ta cũng dám nữa là một tên lã nhất. Đề nhân nghe thấy vậy liền thoáng cảm thấy không ổn, hắn từ trên không lao xuống, ở giữa hắn và A Long là lã nhất. A Long từ dưới đất chọc chiến mâu lên, còn hắn thì lao xuống, bỗng hắn hiểu ra chuyện gì, ngay lập tức muốn buông lã nhất ra, nhưng lại nghe một âm thanh truyền tới tai đề nhân rằng. Muốn chạy, đã muộn rồi. Ngay lúc A Long nói ra câu này, đầu mũi nhọn trên chiến mâu mọc dài ra, đâm xuyên qua người lã nhất hét thảm một tiếng, ngay lập tức bị hai bên của vụ nguyệt kiếm, và phệ hồn đao đâm xuyên qua người, nội tạng bị cắt nát, lã nhất liền bị cắt làm đôi, đầu mũi mâu tiện lực lao xuống của đề nhân, may mà lão né kịp chỉ bị mũi chiến mâu đâm xuyên qua vai, một vòi máu phun ra không ngừng từ vai hắn, hắn oán giận hét lớn. Tiểu tử, ngươi thật ngoan độc. Nói xong tay lão cầm vào phần cán của chiến mâu, nhanh chóng muốn rút mũi chiến mâu ra khỏi vai của lão. A Long cười lạnh. Muốn chạy, đâu có dễ như vậy. A Long bắt đầu kích hoạt trận văn trên mũi mâu, kích hoạt dòng trận văn phệ huyết, hút máu địch nhân sau đó, dùng máu kẻ địch tự sửa chữa đường vân trên thân thiên long mâu. A, lão hét thảm, lão lúc này cảm thấy được máu huyết trong người mình bị đầu mũi mâu của hắn liên tục hút máu trong người, như dính chặt nơi đó không có cách nào rút ra được, lão biết muốn rút ra là điều không thể nào, lão cố gắng chịu đau, đánh một kích hai đầu hổ kình chi lực vào thân dưới của đầu mũi mâu này, hắn định đánh một kích vào đó để đánh gãy đầu nơi kết nối giữa đầu mâu và thân mâu, nhưng lão nào ngờ một kích của lão thân chiến mâu của A Long không gãy mà lôi luôn một bên vai cũng cánh tay của lão bay ra ngoài, lão hét thảm một tiếng ngã xuống đất, đầu mũi mâu cộng với cánh tao trên đầu mũi mâu bị một kích của lão rung lên bần bật mà bị đánh sang một hướng khác. A Long thay thế liền không tha người nhân lúc người bệnh ta liền lấy mạng ngươi, hắn quay đầu bán nguyệt lại, bổ về phía lão, lão né tránh né phải hòng tránh được một vài cú bổ của A Long, lão đứng lên, hòng chạy ra xa, hòng muốn lợi dụng khả năng bay của mình để công kích A Long. gocchuyenaudio.com, từ xa, hắn biết cận chiến không thể nào hắn có thể là đối thủ của A Long được. A Long đâm một kích vào lưng Đề Nhân, lão may mắn thoát được khiến một kích của A Long đâm trượt qua người, lão đắc ý liền muốn sử dụng nhược điểm của vũ khí dài mà không thèm nào cận chiến được, lão quay người lại, cười lạnh lão còn một tay liền ngưng kết ra hai đầu hổ lực đánh tới tâm tạng của A Long thấy thế cười lạnh không thôi, một ý niệm của hắn, Tiên Long Mâu tách ra làm hai, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đặc biệt là Đề Nhân, A Long rút ra từ thân Thiên Long Mâu một đoàn kiếm vô cùng sắc bén, nhanh chóng đâm thẳng vào trái tim của Đề Nhân. Lão phun ra một ngụm máu tươi, còn một quyền mang theo sức mạnh hai đầu hổ lực của lão, vì lúc này lão bị một kích bất ngờ, một kiếm xuyên qua tâm của mình mà không thể ngưng tụ một quyền đánh vào người A Long, khi tới nơi thì một quyền đó chỉ khiến ngực A Long có chút nhói đau mà thôi, Đề Nhân chết mà không thể kéo A Long đi theo, một quyền hết lực đỡ cũng là bởi vì là trên kiếm được A Long giấu trong thân chiến mâu đã được tẩm loại độc số 1 mà được hắn lấy ra từ cơ thể mình, loại độc này vô cùng độc, một khi người dính vào thì tâm tạng kia đó sẽ đau đớn đến chết, toàn thân thối nát, hơi thở khó khăn, máu trong người sẽ bị đông cứng, cuối cùng chết không kịp kêu lấy một tiếng gì cả, ngay lập tức bỏ mình. A Long rút thanh đoàn kiếm, sắc nhọn mài bén hai bên ra khỏi người của Đề Nhân, hắn vung kiếm cho máu ở trên kiếm bắn hết ra ngoài, sau đó nhét lại vào trong thân của chiến mâu, hắn lại nhìn thấy Lã Nhất tuy bị một mâu của hắn cắt làm đôi mà còn chưa chết, đang mở mắt trừng trừng không thể tin nhìn vào A Long, hắn cười lạnh xoay ngược chiến mâu, hình bán nguyệt xuống, như một biếc búa sắc bén, ngay lập tức bỏ xuống đầu Lã Nhất, một kích toàn lực khiến cho Lã Nhất bị đánh thành thịt vụn, máu me văng tung tóe khắp nơi. Một màn kinh dị trước mắt làm mọi người ở đây không khỏi che miệng, hòng tránh để cơm bọn họ mới ăn khi tối liền nôn hết ra ngoài, A Long khặc khặc cười quỷ dị nói. Xong một tên, còn bốn tên, nữa thôi là xong việc đến nay rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt bốn trên người của Lưu Vân Tông vô cùng khó coi, trong lòng bọn chúng nổi lên sát cơ vô hạn với A Long, bọn chúng lúc này chỉ hòng muốn hợp sức lại đánh chết A Long ra thành bọt máu mà thôi. Kết chương cách chương.